dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, vui vẻ sao? Chuẩn bị xong chưa? Aoki Tsukasa bộ pháp trầm trọng bước vào cửa lớp, đem trước người nằm tại cửa gỗ lên kêu rên không ngừng thiếu niên bất lương dùng chân đẩy ra. Trong tay đao gỗ mũi đao run nhè nhè. Takeji Sagara nhướng mày, nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này bao hàm sát khí con ngươi. Bất đắc dĩ bẹp một miệng môi dưới. Nha, dưới lầu điểm này ra hỏa chỉ ngăn cản ngươi như thế một hồi sao? Thế nào, hy vọng có thể nhiều một giây đồng hồ thật tốt thở sâu cơ hội sao? Aoki Tsukasa đánh giá liếc mắt Takeshi Sagara bên người bất quá bốn người trận thế. Nụ cười có chút trào phúng. Cũng chỉ còn lại có bốn người rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hội mai phục mấy chục người ở chỗ này đây. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ. Hướng Takeshi Sagara chậm rãi đi đến. Nha, đến cùng có mấy chục người khó mà nói. Takeshi Sagara cười, theo trên bàn học nhảy xuống, vặn vẹo uốn éo cánh tay, biểu lộ bỗng nhiên âm lạnh xuống. Nhưng khoảng 20 người, tại đây loại chật hẹp địa phương, nên liền đầy đủ dùng đi. Hắn tiếng nói vừa ra, Aoki Tsukasa sau lưng một cái đóng chặt cửa gỗ bên trong. Chợt bạo phát ra một trận tiếng la giết, một đám nagai thiếu niên bất lương cầm trong tay vũ khí theo trong phòng học nối đuôi nhau mà ra. Hướng phía Aoki Tsukasa lao đến, thì ra là thế, là muốn nắm ta kẹt ở này nho nhỏ trong phòng học. Một là hạn chế sự linh hoạt của ta trình độ, hai là dựa vào nhân số đem ta đè chết sao? Hoàn toàn chính xác, như thế chật hẹp địa phương. Bốn phương tám hướng đồng loạt tiến công, nhất thời không quan sát, hoàn toàn chính xác rất có thể thuyền lật trong mương. Thế nhưng, ta nếu dám đến, liền mang ý nghĩa ta đã sớm chuẩn bị. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Takeshi Sagara, hướng bên cạnh người xê dịch một bước về sau, hai chân dùng hết toàn lực chạy lấy đà một bước, phi thân đạp ra ngoài. Cổng, chen chúc lấy muốn xông vào tới nagai thiếu niên bất lương bị một cước này dọa đến vong hồn đại mạo. Mong muốn tránh né, nhưng căn bản không biết làm sao tránh. Người đứng phía sau liền giống như vách tường xô đẩy hắn không ngừng đi phía trước. Hoàn toàn là tại hướng Aoki Tsukasa đá bay đụng lên. Một cước này, liền giống như đạp đổ mét hơn vâng quân bài một ngón tay. Gạt ngã người đầu tiên đồng thời, cái kia một chuỗi thiếu niên bất lương đều liên tục bị mang ngã xuống đất. Chỉ cần kẹt tại cửa phòng nơi này, liền mang ý nghĩa nhân số của các ngươi ưu thế ngược lại không phát huy ra được. Aoki Tsukasa nhìn, xem trong phòng học hướng chính mình vọt tới Takeshi Sagara, ánh mắt càng hung hiểm, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Lão đại có lão đại sự tình muốn làm. Các ngươi này loại tạp ngư, đừng nghĩ vướng bận. Maeda Tora gầm lên giận dữ. Sau lưng là toàn thân tắm máu Mitsuhashi Takashi, Fujiura Bio, Masuzaka Otake. Ba người bọn họ sau lưng còn có thở hổn hển Uenoyo, dẫn theo gậy bóng chày Ishihara huynh đệ, cùng với đỡ lấy Shinji Ito Mitsuhashi Takashi, đem chọn cái hành lang nhét tràn đầy. Xem ra, ta người cũng không chậm. Aoki Tsukasa đang khi nói chuyện, đem tàn thuốc tiện tay đi phía trước bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Takeshi Sagara con mắt. Takeshi Sagara hốt hoảng tránh đi đầu. Sau một khắc, Aoki Tsukasa chân liền khắc ở lồng ngực của hắn. Đưa hắn hung hăng đạp bay ra ngoài, đụng ở phòng học bàn ghế học bên trên, mang theo đồ vật loạn thất bát tao trượt một đường. Ngoài cửa thiếu niên bất lương giãy giụa lấy đứng dậy, lại hoàn toàn không biết nên hướng Aoki Tsukasa này xông, vẫn là đi ứng đối cuồn cuộn mà tới Maeda Tora đoàn người. tại bọn hắn ngắn ngủi xoắn suýt chục bánh xe biến tốc, Maeda Tora đám người liền đã gào thét vọt tới trước người. Lập tức, những Nagai đó thiếu niên bất lương liền giống bị xe tải nặng đụng vào, dồn dập bay ngược ra ngoài. Uenoyo đánh mệt mỏi, lần này dứt khoát liền là toàn lực xông vào chạy tới. Một cái nữa ngư dược sông đỉnh giống như va chạm, liền đối với chỗ đứng vô cùng tập trung Nagai không tốt nhóm tạo thành lực sát thương rất lớn. Cơ hồ một mình hắn liền đụng ngã, đụng bay gần một nửa Nagai không tốt. Tại đây nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ, Nagai không tốt nhóm quả nhiên là lui cũng không có chỗ thối lui, đánh cũng không có chỗ thi triển. Có mấy cái muốn cưỡng ép xông vào giảng đường cùng Aoki Tsukasa liều mạng không tốt, lại bị Aoki Tsukasa đưa ngang trước người đao gỗ chấn nhiếp. Sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Aoki Tsukasa, Takeri Sagara biểu lộ tràn đầy oán hận đứng dậy, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, trong ánh mắt lấp kín căm hận. Vì cái gì? Tại sao phải ngại chuyện của ta? Đi chết liền tốt a. Takeshi Sagara theo trong túi quần móc ra một thanh trồng chất đao, cười gằn nhìn về phía Aoki Tsukasa. Đi chết không phải tốt sao? Nhường lão tử xưng bá thượng thành khu, ngươi đi theo ngươi bệnh quỷ muội muội không phải tốt sao? Tại sao phải bức ta? Hắn điên cuồng tư thái đem trong lớp còn lại mấy cái Nagai không tốt đều hù dọa, tựa ở góc tường, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Aoki Tsukasa lại hết sức bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Quá khó nhìn. Takeshi Sagara, im miệng. Takei Sagara vẻ mặt nhăn nhó rút ra đạn hoàng đao lưỡi đao, run nhẹ nhẹ chỉ Aoki Tsukasa, hô hấp dần dần tăng thêm. Tựa như đối mặt Mitsuhashi như thế xuẩn không tốt sao? Tại sao phải tại cản đường của ta? Aoki Tsukasa khoan thai gãi đầu một cái. Trước đó giống như hoàn toàn chính xác có chút phạm ngu xuẩn. Nha, đại khái là đem các ngươi nghĩ đều cùng Maeda Tora bọn hắn một dạng ngây thơ. Giống như ngươi học sinh cấp 3, thật sự là không có chút nào đáng yêu. Aoki Tsukasa sải bước đi thẳng về phía trước. Đến, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi, dùng ta tay từng chút bóp nát xương cốt của ngươi. Aoki Tsukasa ánh mắt càng lúc càng tràn ngập khí độc, ngươi ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện như vậy. Sora nằm tại trên giường bệnh, không nhúc nhích, vẻ mặt ảm đạm bộ dáng ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Aoki Tsukasa chậm rãi giơ lên trong tay đao gỗ, trong giọng nói tức giận cùng sát khí cơ hồ khiến tựa ở góc tường run lẩy bẩy mấy cái Nagai không tốt lăn ngồi dưới đất. Takeshi Sagara, Aoki Tsukasa một tiếng bảo a, trong tay đao gỗ giơ lên cao cao. Aoki Tsukasa, Takeshi Sagara giống như điên cuồng giơ lên chồng chất đao, toàn lực hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Ba, đao thứ nhất, Aoki Tsukasa gần tầng chém vào tại Takeshi Sagara trên tay. Tay của hắn chỉ lập tức quỷ dị phản gãy ra, trong tay chồng chất đao vô lực rớt xuống đất. Ba, đao thứ hai, Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng chạm tại chân trái của hắn trên mắt cá chân. Takeshi Sagara chỉ cảm thấy dưới chân đau xót, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền cả người hướng về phía trước nghiêng lấy nằm sấp xuống dưới. Ba, đao thứ ba, Aoki Tsukasa tránh đi hướng về phía trước ngã sấp xuống Takeshi Sagara. Ở sau lưng của hắn hướng phía hắn phải bắp chân nện chém mà xuống. Đệ tứ đao, phía sau lưng, thứ năm đao, khuỷu tay, thứ sáu đao, bả vai, thứ bảy đao, trước ngực, xoạt xoạt. Aoki Tsukasa vứt bỏ trong tay cuối cùng không chịu nổi gánh nặng cắt thành hai đoạn. Đao gỗ, nhanh chân hướng về phía trước, nắm lên Takeshi Sagara cổ áo, đưa hắn nắm chặt lên, hung hăng một quyền đập vào trên mặt của hắn. Vui vẻ sao? Takeshi Sagara lúc này chỉ cảm thấy tứ chi tẫn phế, toàn thân đau nhức vô cùng, trong mồm tràn đầy mùi tanh, trước mắt đều có chút hoảng hốt dâng lên. Lại một cái trầm trọng nắm đấm đập vào Takeshi Sagara trên mặt. Aoki Tsukasa chậm rãi nâng lên nắm đấm, theo chính mình trên nắm đấm rút ra một chiếc răng, vứt qua một bên. Vui vẻ sao? Ôi! Takeshi Sagara phát ra thê thảm thấp giọng hô tiếng. Aoki Tsukasa một quyền đưa hắn còn lại lời đánh vào trong bụng. Có thể đi vào chung. Còn có mấy cái răng cũng nói không chính xác. Vui vẻ sao? Aoki Tsukasa phẫn nộ gầm thét. Tay trái gắt gao nắm lấy Takeshi Sagara cổ áo. Đưa hắn hung hăng nhấc lên. Ném tới một bên. Ôi! Takeshi Sagara cơ hồ mất đi ý thức. Nhìn chằm chằm hư không. Hai mắt vô thần. Cũng nhịn không được nữa. Aoki Tsukasa đột nhiên ngồi xổm người xuống đi. Hai quả đấm giống như máy đóng cọc điên cuồng đánh tới hướng Takeshi Sagara đầu. Trong lúc nhất thời, 3-4 tiếng nối thành một mảnh khủng bố vang trầm kèm theo máu bắn tung tóe đến bầu. Trời, đủ rồi, Maeda Tora liều mạng tăng thêm tốc độ, dùng ôm quảng động tác đem Aoki Tsukasa xông ôm đến một bên. Trên mặt Takeshi Sagara, miệng mũi chảy máu, thân thể đều tại khẽ run, cho lão tử buông ra. Aoki Tsukasa hai mắt xích hồng, liền đẩy ra Maeda Tora. Matsuzaka Otake cùng Fujiwara Bio lại càng nhanh một bước hợp lực ôm lấy Aoki Tsukasa eo. Đưa hắn ôm ngay tại chỗ. Lão đại, lại đánh hắn liền chết. Đủ, đánh nhau phải có hạn độ. Đây không phải lão đại ngươi đã nói lời sao? Aoki Tsukasa ngừng giãy giụa, nhưng vẫn từ hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm nằm dưới đất Takeshi Sagara. Người tốt nhất cả ngày lẫn đêm cầu nguyện, nếu như ta muội muội xảy ra vấn đề gì, dù cho ngươi tại ngục giam, ở ngoại quốc, tại hắn sao trong địa ngục, lão tử đều muốn đem ngươi rút gân rút ra xương, lại giết một lần. Ngươi cho rằng, ta nhiều nhất chỉ là đánh ngươi một trầu, sau đó bọn ngươi thương lành, còn có khả năng tiếp tục làm mưa làm gió, có đúng hay không? Lão tử nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai, ngươi nghĩ quá tiện nghi. Hắn ngày xưa chưa bao giờ xuất hiện qua điên cuồng bộ dáng. Đã huyết tinh, vừa kinh khủng, cổng nguyên bản còn có chút ít chống cự lại Nagai không tốt nhóm. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Aoki Tsukasa nhất thời chủ động vứt bỏ vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất, từ bỏ phản kháng. Lão đại, hắn sẽ không chết à? Maeda Tora nhìn xem miệng mũi chảy máu, bộ dáng cực kỳ thê thảm Takeshi Sagara, biểu lộ có chút bối rối. Aoki Tsukasa chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Takeshi Sagara có chút tan rã con ngươi. Giọng căm hận nói, hắn không chết được. Nói xong, trong sân trường bỗng nhiên vang lên một mảnh chói tai tiếng còi cảnh sát. Maeda Tora đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ xem xét, lập tức khẩn trương thấp giọng nói, lão đại, xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới một mảnh. Làm sao bây giờ? Xuyên thấu qua màn mưa, trên bãi tập đỏ lam đan xen đèn báo hiệu cơ hồ muốn lóe mù mắt người. Lít nhà lít nhít xe cảnh sát đan xen lấy đậu đầy toàn bộ sân trường. Thông qua khuếch đại âm thanh loa truyền ra cảnh cáo càng là vô cùng uy nghiêm. Cảnh cáo, bên trong đang đánh lộn đồng học thỉnh lập tức bỏ vũ khí xuống. Phối hợp chúng ta điều tra, không nên phản kháng. Không muốn đánh lén cảnh sát. Lặp lại, bên trong đang đánh lộn đồng học. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.